Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87 cũng là trang bức kỳ tài. Có một số việc không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể giải quyết. Tại Liệt Hỏa Thành, vô số người nghị luận ầm ĩ bên trong. Ngày thứ hai, Thái Dương từ phương đông thăng lên, đem quang huy vung đầy toàn bộ Liệt Hỏa Thành, cũng đem Liệt Hỏa Thành trái tim tất cả mọi người đều bốc cháy lên. Đại Cương Quốc quốc sư mang theo Tiêu Kỷ tiến nhập Hoa gia tộc địa bên trong. Ở ngoài cửa, vô số người nhìn soi mói, hăng hái đi vào, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại Cương Quốc quốc sư đi vào U Dương Quốc, liền liền U Dương Quốc vương thất đều phái tới một vị công chúa đến bái kiến Đại Cương Quốc quốc sư. Trường Phong công chúa là một cái nguyên anh kỳ cường giả, tại U Dương Quốc rất nhiều vương tử công chúa bên trong thiên phú so Trường Dương công chúa còn cao hơn, chỉ là không có Trường Dương công chúa vận khí tốt có thể gia nhập Thiên Võ Tông loại này cường đại đại tông môn. Dù là như vậy, Trường Phong công chúa cũng bằng vào cố gắng của mình, tại U Dương Quốc trong vương cung, lấy 20 mấy tuổi đột phá đến nguyên anh kỳ, gần so với Hoa U Nguyệt đã chậm 2-3 năm. Dạng thiên phú này, tại U Dương Quốc cơ hồ là nổi tiếng, thậm chí có người đồn nếu như Trường Dương công chúa không cố gắng gấp bội mà nói, sẽ một mực bị Trường Phong công chúa quang hoàn đặt ở trên đầu. Trường Phong công chúa đi vào Liệt Hỏa Thành bái kiến Đại Cương Quốc quốc sư. Đãi ngộ như vậy cơ hồ đã đem Đại Cương Quốc quốc sư địa vị đẩy lên cực hạn. Mặc dù còn có người không hy vọng lần này thông gia có thể thúc đẩy giọng nói chuyện, nhưng không có 3 ngày trước kiên trì như vậy. Mau nhìn, người kia chính là Tiêu Kỷ. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, vô luận là xuất thân hay là thiên phú, đều cùng Hoa Lâu chủ là tuyệt phối. Tại hạ ngược lại là cảm thấy Tiêu Kỷ này quá mức hăng hái, hăng quá hóa dở, cái này chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái gì hăng hái, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, đơn giản chính là tiểu nhân đắc chí, dáng dấp đi bộ đều là một bộ không coi ai ra gì. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, dù sao thân phận địa vị của hắn cùng thực lực đều cho hắn làm như vậy vốn liếng. Đại Cương Quốc quốc sư bên cạnh, một cái La Tú thiếu niên đỡ lấy hắn, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, đi từ từ tiến vào Hoa gia tộc địa. Mau nhìn, Trường Phong công chúa loan xe tới. Có thể thấy Trường Phong công chúa phong thái, cũng không uổng công lần này ngàn dặm đường xa xôi chạy đến. Xuống xe, thế mà xuống xe, không hổ là Đại Cương Quốc quốc sư. Loại đãi ngộ này, thật làm cho người hâm mộ. Trường Phong công chúa đều xuống xe lặng chờ. Trong đám người, một người mặc màu xanh váy dài nữ tử trẻ tuổi A Thước Tha Na, đứng tại chỗ lặng lặng chờ lấy Đại Cương Quốc quốc sư đến nơi. Quốc sư, Trường Phong công chúa nhẹ nhàng thi lễ, cung kính đối Đại Cương Quốc quốc sư vấn an. Đại Cương Quốc quốc sư cười ha hả đỡ dậy Trường Phong công chúa. Nói ra, thời gian như ngựa, chỉ chớp mắt Trường Phong nha đầu đều lớn như vậy, phụ thân ngươi thân thể được chứ? Trường Phong oánh oánh cười một tiếng, gật đầu nói, làm phiền quốc sư lo lắng, phụ thân thân thể một mực rất tốt. Hai người hỏi han ân cần, cửa ra vào đám người lại là một trận ồn ào. Lam Phương Nguyệt cùng Đinh Khắc Tề lần lượt mà đến, nhìn thấy quốc sư sau đó, tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Ánh mắt mọi người đều hữu ý vô ý rơi vào Tiêu Kỷ trên thân. Tiêu Kỷ ứng đối tự nhiên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp, dẫn tới không ít người đều âm thầm gật đầu. Trước mắt đến xem, Tiêu Kỷ người này mặc dù tuổi trẻ, cách đối nhân xử thế cùng tu vi cảnh giới lại không có chút nào sơ hở. Hoa gia, Hoa U Nguyệt lặng yên ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cửu giới linh lung tháp phương hướng, ở bên người nàng, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu bĩu môi nói ra. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đều ở nơi này ngồi ba ngày, cả ngày sầu mi khổ kiềm cũng không phải cái biện pháp à. Bây giờ cái kia Tiêu Kỷ liền muốn lên cửa, ngươi không nghĩ một chút biện pháp, vạn nhất phụ thân cùng các tộc lão đều đáp ứng cửa hôn sự này. Ngươi thật muốn gả đi? Hòa U Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trên mặt có chút oán niệm tiểu nha đầu. Nói ra, ngươi còn nhỏ, xem không hiểu, lúc này, ta càng là ra mặt ngăn cản, chuyện này nhận lực cản lại càng lớn, ta để những chuyện ngươi làm thế nào? Tiểu nha đầu kia nhếch miệng, ngồi tại trên ghế bất đắc dĩ nói, lão gia hỏa kia mang tới đồ vật quá chân quý, toàn bộ Trường Nguyệt lâu cộng lại, chỉ sợ cũng đụng không ra vật chân quý như vậy tới. Hòa U Nguyệt trì trệ, hỏi, làm sao lại như vậy? Tiểu nha đầu khổ não nói ra, trong khoảng thời gian này Trường Nguyệt lâu chi tiêu quá nhiều. Một chút vật chân quý cũng phần lớn không tại Liệt Hỏa Thành. Muốn từ địa phương khác triệu hồi đến, cũng cần thời gian a. Nếu không, chúng ta chạy a. Hòa U Nguyệt lắc đầu dịu dàng cười một tiếng, nói ra, ở trước mặt người ngoài có thể không nên gọi quốc sư lão gia hỏa. Cái kia dù sao cũng là đại cương quốc quyền cao chức trọng quốc sư. Quốc sư thì sao? Trong mắt ta, hắn so ra kém Nguyệt tỷ tỷ một sợi tóc. Hòa U Nguyệt giờ khóc giờ cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Hoàn Hoàn, ngươi nói một người chỉ có không tới ba thành sinh cơ, còn có thể hay không sống sót? Hoàn Hoàn trừng hai mắt, ngươi còn đang chờ dương chân sao? Đừng nói là không tới ba thành sinh cơ, chính là năm thành sinh cơ, hắn sao có thể từ cửu giới linh lung tháp bên trong đi ra? Ta nghe nói cửu giới linh lung tháp đã triệt để phong bế, sẽ không bao giờ lại có người tiến vào. Dương chân chính là có thiên đại năng lực, cũng chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Nói đến đây, Hoàn Hoàn nha một tiếng bưng kín miệng nhỏ, kinh hô một tiếng, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật thích Dương Chân đi. Hòa U Nguyệt thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, làm sao có thể, ta cùng Dương Chân đạo khác biệt, là không có cách nào tiến tới cùng nhau, làm bằng hữu còn có thể, đạo lữ liền không thật thích hợp, ta chẳng qua là cảm thấy hắn tại trong này mà nói. Nói không chừng có thể ngăn cản quốc sư cầu hôn. Sau khi nói xong, Hòa U Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia cô độc, tự lẩm bẩm, gia hỏa này chẳng lẽ cứ thế mà chết đi? Hoàn Hoàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hòa U Nguyệt, cái này làm cho cả Liệt Hỏa Thành tuyệt đại đa số tuổi trẻ tài tuấn đều mong nhớ ngày đêm tỉ tỉ, lại vì một cái nam tử trà không nhớ cơm không nghĩ. Đây quả thực khó có thể tin. Hòa U Nguyệt nói nàng cũng không có thích Dương Chân, điểm này Hoàn Hoàn không có chút nào hoài nghi. Hòa U Nguyệt xưa nay không gạt người, cũng hầu như có thể trực diện bản tâm, cho nên nàng nói không có thích chính là không có thích. Tốt a, tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có yêu mến bên trên. Chỉ là Hoàn Hoàn cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoa U Nguyệt như vậy đối một cái nam tử cảm thấy hứng thú, cho dù nam tử này chết rồi, còn như vậy nhớ mãi không quên. Nam tử cùng nữ tử ở giữa, thật có thể tồn tại hữu nghị sao? Hoàn Hoàn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem cửu giới linh lung tháp phương hướng. Một lớn một nhỏ hai cái tuyệt mỹ nữ tử đồng thời thở dài một tiếng. Hai tay đỡ lấy cái cằm, một mực đến cửa phòng bị người gõ vang. Hòa U Nguyệt cùng Hoàn Hoàn hai người mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiểu thư, gia chủ xin ngài đi phòng nghị sự. Ngoài cửa truyền đến bên dưới thanh âm của người. Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, liền đến. Hoa gia trong phòng nghị sự, chủ khách ngồi xuống. Hoa gia gia chủ Hoa Cảnh Sơn là một cái tinh thần nhấp nháy nam tử trung niên. Khí vũ hiên ngang bên trong mang theo trầm ổn nghiêm túc. thần sắc không qua loa nhìn xem Đại Cương Quốc Quốc Sư. Chủ ngồi phân tả hữu, Đại Cương Quốc Quốc Sư bị Hoa Gia gia chủ lui qua dài phải một bên. Hai bên theo thứ tự là Hoa Gia bốn cái tộc lão cùng Trường Phong công chúa, Lam Phương Nguyệt cùng Đinh Khắc Tề. Xuống chút nữa là thân là khách nhân Dược lão các loại Trường Nguyệt lâu một đám khách khanh. Tiêu Kỳ thì đứng ở Đại Cương Quốc Quốc Sư bên cạnh thân. Thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Trong phòng nghị sự, tất cả mọi người đang quan sát Tiêu Kỳ. Như vậy chàng diện phía dưới, tuổi quá trẻ Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, một mực duy trì khiêm tốn dáng tươi cười, đưa tới không ít người âm thầm gật đầu tán thành. Nếu như Dương Chân ở đây, nhất định có thể nhìn ra được, Tiêu Kỳ này quả thực là trang bức giới tân tú, cũng là bên trong kỳ tài, am hiểu sâu danh nhân không nhặt tối bức chi đạo, nhận được Đại Cương Quốc Quốc Sư đại nhân hậu ái, bây giờ mang theo đệ tử đến ta Hoa Gia cầu hôn. Ưng thuận trọng lễ, bất quá tiểu nữ hôn sự cực kỳ trọng yếu, chúng ta không ngại nghe một chút ý của mọi người gặp. Chư vị, các ngươi đối cửa hôn sự này có thể có ý kiến gì không? Hoa Gia gia chủ Hoa Cảnh Sơn cười ha hả nhìn xem mọi người nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,